Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, trang 765. Chương 424 cầu nhà giao lộ Lưu Sinh cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Hoặc là nói, Hoa Vinh Nguyệt đối sát khí luôn luôn đem khống thực hào. Chút nào sẽ không làm hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn còn ở nơi đó đưa lưng về phía Hoa Vinh Nguyệt. Làm ra một bộ, ngươi thành thật chiêu đi, bộ dáng. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, ngươi đã biết cái gì? Khụ khụ, đây là chuẩn bị liều chết, không nhận sao? Lộ Lưu Sinh ở trong lòng tiếp tục vụng trộm nhạc, không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên tốt như vậy chơi. Bị hắn phát hiện làm bộ không nhận, nói như vậy lên. Hoa Vinh Nguyệt tính cách có đôi khi cũng không phải thành thật đến chết bản sao, hắn tiếp tục dùng. Cái loại này rất thâm trầm ngữ khí nói, cho tới nay, đều phải trộm đi làm những cái đó sự tình, thực không dễ dàng đi. Ngoặc kép, ân, nói thực ra ta cũng không phải cố ý muốn nghe được. Này thuần túy là ngẫu nhiên, ta biết người nhất định sẽ không hy vọng người khác biết cái này. Nhưng là chúng ta hai cái là bằng hữu, có một số việc ngươi tổng nên cùng ta nói. Ngươi lấy dây thừng làm gì? Lộ Lưu Sinh quay đầu tới, tò mò nhìn Hoa Vinh Nguyệt. A, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, ta thấy bên kia có con ngựa, chuẩn bị làm cái ếch cùng nó trồng lên. Ân, Lộ Lưu Sinh quay đầu nhìn, từ đâu ra mã, ngươi từ nào thấy? Dùng đao nói quá dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa huyết bắn quá nhiều, vẫn là dùng dây thừng tương đối dùng ít sức. Cổ đại lộng chết phi tần không đều là lạc chết sao? Có thể thấy được phương pháp này vẫn là có nhất định tính khả thi. Xử lý lên cũng thực phương tiện. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn chằm chằm Lộ Lưu Sinh phía sau lưng. Giơ lên trong tay dây thừng, ngươi nếu là thật sự không nghĩ nói, vậy trước không nói đi. Lộ Lưu Sinh ép hỏi đến bây giờ, đột nhiên dâng lên một tia đồng tình chi tâm. Hắn không chuẩn bị tiếp tục hỏi Hoa Vinh Nguyệt là ai. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn bị người khác phát hiện loại sự tình này, hắn cũng nhất định sẽ man. Chết cũng không nói, bất quá hắn vẫn là man hy vọng Hoa Vinh Nguyệt có thể nói vừa nói. Bởi vì chuyện này thật sự thực hảo chơi, cho nên này sẽ hắn cho dù là không có biện pháp thật sự hỏi ra cái gì tới, hắn cũng nhất định phải trộm, cười nhạo hắn một hồi. Còn phải đi về cùng Hoàng Kiều Bách Hiểu Sinh bọn họ nói chuyện này, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đều phải xuống tay, liền nghe thấy Lộ Lưu Sinh tới như vậy một câu. Nàng chọn hạ lông mày, nhìn đột nhiên, cải tà quy chính. Lộ Lưu Sinh, không biết hắn đây là làm đến nào vừa ra. Lộ Lưu Sinh xoay người lại, dùng một loại đặc biệt rộng lượng ngữ khí nói, chuyện này sao, ta liền không chê cười ngươi, bất quá ngươi cũng thật là không có việc gì đi ra ngoài làm loại chuyện này làm gì. Vì cái gì muốn chê cười nàng? Nàng làm cái gì sẽ làm người khác chê cười sự tình sao? Hoa Vinh Nguyệt lâm vào một cái triết học vấn đề. Chẳng lẽ chính mình là hoa diện là một kiện thực dễ dàng bị người khác chê cười sự tình sao? Nhưng là ta cảm thấy đi, ngươi như vậy không tốt chơi. Ngươi lần sau như vậy, Lộ Lưu Sinh nói đến một nửa khi, liền bỗng nhiên bị một cái khác thanh âm đánh gãy. Có người lại đây, nhìn bọn họ nói, các ngươi tại đây làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cùng Lộ Lưu Sinh đồng thời nhìn qua đi. Lộ Lưu Sinh thấy người tới thời điểm hô hấp cứng lại. Tới người là Giang Liên Hoán. Hắn hiện tại vừa thấy đến Giang Liên Hoán liền có loại hô hấp khó khăn. Cảm giác, rốt cuộc Giang Liên Hoán cơ hồ một người gánh vác Lộ Lưu Sinh sở hữu bóng ma tâm lý. Giang Liên Hoán nhìn mắt Lộ Lưu Sinh, nhăn lại mi hỏi, hắn như thế nào tại đây a? Ngoặc kép, Lộ Lưu Sinh bị câu này mạc danh có chút ghét bỏ nói cấp nghẹn một chút. Nói như thế nào Giang Liên Hoán đối ngoại cũng là khiêm khiêm công tử. thấy hắn cư nhiên có thể sử dụng như vậy ghét bỏ ngữ khí. Có thể thấy được là ghét bỏ đến nhất định trình độ, hắn rất tưởng phản bác một chút Giang Liên Hoán. Nhưng lại sợ hãi Giang Liên Hoán sẽ không biết khi nào liền phát bệnh, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán tìm nàng như vậy cấp, chỉ sợ là gặp gỡ chuyện gì, nàng tạm thời cũng vô tâm tình cùng Lộ Lưu Sinh làm cái gì. Chỉ là quay đầu lại nói một câu, nếu đã biết liền không cần nói bậy, nếu không dễ dàng gặp phải sự tình, chọc sự tình gì. Lộ Lưu Sinh tò mò truy vấn một câu, liền có chút nói lắp nói, từ từ, ngươi thật sự chuẩn bị cùng hắn đi. Hai người các ngươi, chuẩn bị đi làm cái gì sao? Này cùng ngươi không quan hệ. Giang Liên Hoán nói một câu, liền túm Hoa Vinh Nguyệt bước chân vội vàng đi rồi. Lộ Lưu Sinh ở phía sau xem trong lòng run sợ. Hắn không biết Hoa Vinh Nguyệt muốn cùng Giang Liên Hoán đi nơi nào. Bất quá chỉ cần thấy Giang Liên Hoán người này, hắn liền trong lòng run sợ. Hắn tuy rằng vừa mới chào phúng Hoa Vinh Nguyệt một trận, nhưng vẫn là không hy vọng thấy hắn xảy ra chuyện gì. Giang Liên Hoán cái này kẻ điên ở Lộ Lưu Sinh trong lòng chính là cái cử thế vô song bệnh tâm thần. Càng miễn bàn thân phận của hắn bối cảnh cũng thành mê. Là Lộ Lưu Sinh duy nhất một cái không nghĩ nhiều tiếp xúc người, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu kỳ quái. Nhìn thoáng qua, Lộ Lưu Sinh hôm nay thật là quái quái a. Bên này đều đã biết nàng thân phận thật sự, còn một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, dùng bằng hữu ngữ khí cùng nàng nói chuyện, kết quả lúc này cư nhiên sợ hãi nổi lên một cái Giang Liên Hoán. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt không thể không nói, Lộ Lưu Sinh người này rất cường, kỳ thật bản chất Giang Liên Hoán so nàng đáng sợ nhiều, mau cùng ta tới. Giang Liên Hoán thực cấp này sẽ liền che giấu đều không nghĩ như thế nào che giấu. Hoa Vinh Nguyệt lập tức buông xuống chính mình trong lòng suy nghĩ, đi theo Giang Liên Hoán xông ra ngoài. Hai người một trước một sau nhảy lên nóc nhà, Lộ Lưu Sinh ở phía sau mấy lần duỗi tay rồi lại thả xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán chạy xa. Người muốn nói gì bí mật? Hoàng Kiều cùng Chân Tỷ thấy ủ rũ cụp đuôi Lộ Lưu Sinh khi tò mò hỏi đến. Lộ Lưu Sinh gãi gãi tóc, nói, cái kia không quá trọng yếu, hiện tại ta càng lo lắng một sự kiện. Chuyện gì? Ngoặc kép, có thời gian lại cùng các ngươi nói, ta đi trước tìm người đi. Lộ Lưu Sinh nói liền từ nơi này biến mất. Hoa Vinh Nguyệt đi theo Giang Liên Hoán phía sau chạy vội. Nàng cảm thấy hôm nay Giang Liên Hoán có một ít khác thường. Hắn có chút quá mức vội vàng, phi thường không giống ngày thường ra nhiệm vụ bộ dáng. Hắn mang theo Hoa Vinh Nguyệt trước đi tới một cái nho nhỏ trong phòng, sau đó ném cho nàng một bộ quần áo, nói, mau đổi, chúng ta một hồi ra cửa muốn dọc theo đường nhỏ đi. Nhớ kỹ không thể đụng vào đến người. Hết chương.